không được nói chuyện với tôi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị lôi đi giảng bài vào đêm hội trước ngày khai giảng, cả đám người đứng đầu là Đoạn Lỗi đều cảm thấy người trong video có lẽ không phải Vu Xanh thật hoặc là bị bắt cóc ở trại hè, trải qua một số thí nghiệm vô nhân đạo nào đó, nhưng vì Vu Xanh đã có uy quyền từ lâu, nên một nhóm thiếu niên đang cầm bài và chuột trong tay không ai dám động đậy, im lặng nhìn anh xanh của họ cầm bình giữ nhiệt ngâm táo đỏ kỳ tử, kiên nhẫn giải thích chi tiết cho họ cả buổi tối. Khi Vu Xanh tắt video và lên giường đi ngủ, mọi người như được thanh thản và thăng hoa tâm hồn. Nói thật nhé, người thứ 302 yếu ớt nói, lúc đầu anh xanh nói muốn giảng bài, thật ra tôi đã từ chối. Đoạn Lỗi bực bội, thế sao cậu không từ chối đi? Người thứ 302, tôi dám sao, để rồi ngày mai bị anh xanh ném từ trong tường ra ngoài tường vì không học bài à? Nam sinh thứ 2 nói thêm. Để rồi bị anh xanh đẩy từ bạch kim xuống đồng vì không học bài à? Nam sinh thứ 3 nói thêm. Đánh bài thua liên tục 18 ván, đến quán net lại gặp mẹ, bị mẹ lôi thẳng từ quán net lên tầng 2 à? Người cuối cùng giơ tay kết luận. Vì những điều này, so với chuyện học hành nhỏ nhặt, tôi thấy chúng ta hoàn toàn có thể chịu đựng được. Các bạn học sinh trường số 3 an ủi nhau một lúc, cầm bài tập đã làm xong một cách vô thức và lần lượt offline, mang theo kiến thức mới thu được, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Vu Xanh không nhịn được, trở mình trên giường, lại tìm thấy 3 viên kẹo dưới gối. Đè lên một tờ giấy nhớ nhỏ, sau khi nhận ra bức vẽ của mình còn khó đọc hơn cả chữ thảo, Cận Lâm Côn đã từ bỏ cách vẽ tranh công phu, quay trở lại với cách vẽ đơn giản dễ hiểu, vẽ cho cậu một khuôn mặt cười tâu toét trên tờ giấy nhớ. Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ được viết rất ngay ngắn. Bạn nhỏ ngủ ngon, hãy mơ những giấc mơ vui vẻ nhé. Vu Xanh cầm tờ giấy nhớ, đọc đi đọc lại vài lần, không khỏi cong khóe miệng, lại đặt lại dưới gối. Người này sao mà quản nhiều chuyện thế, đến cả mơ gì cũng quản. Không biết có phải vì Cận Lâm Côn lúc nào cũng quản lý mọi thứ trông rất phiền phức hay không. Vu Xanh không lâu sau đó đã ngủ thiếp đi, vậy mà không mơ thấy những giấc mơ linh tinh đó. Chỉ mơ thấy mình ăn quá nhiều kẹo, đau răng không nói được, mặt sưng lên như cái bánh bao. Sáng dậy, Vu Xanh cảm thấy đây là một điềm báo, tay cậu do dự vài giây khi lấy kẹo trong hộp giấy, cuối cùng vẫn bỏ tất cả kẹo lại, chỉ để lại một viên trong túi. Công việc trở lại trường chủ yếu là phát sách và thu bài tập, cộng với thông báo lịch học sắp tới. Chính thức bước vào lớp 12, đột nhiên đối mặt với áp lực thi cử, không khí dường như không có thay đổi gì lớn, nhưng dường như lại bắt đầu căng thẳng ở khắp mọi nơi. Toàn bộ tòa nhà lớp 12 đều được dán đầy các loại khẩu hiệu rất tỉnh táo và sảng khoái. Những người thường xuyên đi lang thang trong hành lang ít hơn, trên bảng thông báo ở góc cầu thang còn dán bảng vàng năm ngoái, chữ đỏ rất nổi bật. Vu Xanh xách cặp lên lầu, tìm đến lớp học, bên trong đã có hơn một nửa số người. Vừa nhìn thấy cậu, Đoạn Lỗi lập tức lo lắng lao đến. Anh Xanh, nhanh lên, anh ngồi xuống trước đi. Chưa kịp phản ứng, Vu Xanh đã bị cậu ta kéo ngồi xuống, cẩn thận xoay hai vòng. Vu Xanh hơi khó hiểu, hỏi nam sinh ngồi phía trước. Diêu Cường, cậu ta làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Cường là người may mắn thoát khỏi lớp học bù thứ 302. Cả nhóm bọn họ đêm qua bị Vu Xanh giảng bài nửa đêm, bài tập đều đã hoàn thành gần xong, sáng nay rảnh rỗi đến mức hơi không quen. Bị gọi tên, Diêu Cường lập tức quay lại, không chút do dự bán đứng Đoạn Lỗi. Lỗi tử đang tìm dấu kim, xem anh có bị cấy chip không, bị lôi trở lại chỗ ngồi. Đoạn Lỗi ôm đầu, không khỏi lo lắng. Tôi thực sự lo lắng đấy. Các cậu sao có thể không nghĩa khí như vậy chứ? Ai biết được trại hè đó đã làm gì với anh Xanh rồi? Diêu Cường vỗ vai cậu ta. Nói thật nhé, nghe anh Xanh giảng bài đã là việc nghĩa khí nhất chúng ta có thể làm rồi. Mấy nam sinh chơi thân đều rảnh rỗi, quay lại đồng tình. Đoạn Lỗi tìm một vòng, không tìm được người cùng chiến tuyến, cô đơn lấy điện thoại ra, tiếp tục tìm kiếm 100 cách giải quyết việc bị ma ám. Lớp 12 để tiện cho việc kiểm tra bất cứ lúc nào, chỗ ngồi đã được đổi thành bàn đơn. Vu Xanh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi một lúc, lại lấy điện thoại ra xem. Thật ra cậu có chút không yên tâm, dù sao những chuyện không vui trước đây đều xảy ra ở trường trọng điểm của tỉnh. Mặc dù Cận Lâm Côn đã đảm bảo với cậu nhiều lần rằng hắn nhất định sẽ hòa thuận với giáo viên và bạn học mới, Vu Xanh vẫn không khỏi thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại, xem có bỏ lỡ tin nhắn quan trọng nào không. Nhưng người bị lo lắng dường như không có ý thức về điều đó, vẫn liên tục nhắn tin một cách bất thường, hoàn toàn không cho cậu cơ hội tìm ra trọng điểm. Trước đây có một ngọn núi, thấy hiệu trường của chúng ta rồi, tóc vẫn còn khá dày. Trước đây có một ngọn núi, thời tiết này hình như sắp mưa, cây tỏi của tôi hình như để bên cửa sổ, không biết có chịu được không. Trước đây có một ngọn núi, gió to quá, cửa sổ nhà có đóng không? Trước đây có một ngọn núi, sáng nay ăn một quán bánh mì thịt ngon, ngay phố sau nhà mình, mai dẫn cậu đi ăn. Câu nào câu nấy chẳng ăn nhập gì với nhau, lộn xộn hiện lên, không tìm thấy chút logic nào, nhưng rõ ràng là tâm trạng khá tốt. Không biết người này cắm củ tỏi chưa bóc vỏ vào nước, sao còn tự tin mong nó mọc lên thành cây tỏi. Vô Xanh nộp đơn xin cư trú ngoài trường, nhận danh sách sách được phát. Một tay cầm điện thoại, vừa nghe giáo viên chủ nhiệm Hạ Kiến Quốc trên bục giảng nói về sắp xếp tiếp theo, vừa tìm chỗ trống giữa các tin nhắn để trả lời hắn. Ánh mắt lướt qua hai tin nhắn cuối cùng, đầu ngón tay cậu khựng lại, không lập tức gõ trả lời. Sao lại có người, có thể tự nhiên đến vậy, cứ như nhà mình là nhà cậu ta vậy. Bên kia một lúc không gửi tin nhắn nữa, Vu Xanh cầm điện thoại ngồi một lúc, soạn thảo nhiều lần câu trả lời để mình tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn xóa sạch, gõ lại. Vu Xanh, đóng rồi. Vu Xanh, dọn cả tối, sao đồ đạc của cậu nhiều thế? Bản thân Cận Lâm Côn cũng không biết tại sao đồ đạc lại nhiều như vậy. Hành lý hắn mang đến trại hè vốn đã không ít, nhưng cũng không đến mức này. Đi dạo phố với Vu Xanh vài lần, không biết sao lại lặt vặt thêm một đống đồ, mà cái nào cũng không nỡ vứt đi. Đặc biệt là cây đàn organ nhỏ màu xanh da trời đó, hắn còn đặc biệt tìm một chiếc hộp gỗ đẹp để đựng, lúc đầu Vu Xanh lục trong vali cũng không nhận ra. Để lại hành lý là để cho bạn nhỏ yên tâm, Cận Lâm Côn không ngờ Vu Xanh thực sự dành cả đêm để sắp xếp, không khỏi tự trách, cậu dọn hết rồi à, tôi không định để cậu lo lắng như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Xanh thầm nghĩ nếu cậu không giấu kẹo trong vali, thì tôi cũng không cần phải dọn sạch cả vali trong đêm. Thậm chí còn mang chiếc vali rỗng ra phòng khách, lắc lắc đáy một hồi lâu. Kết quả là ba viên kẹo rơi ra, cậu vừa nghe thầy giáo trên bục giảng vừa nhắn tin, gõ xong mới thấy không ổn, thu hồi lại đã muộn 2 giây, Cận Lâm Côn bên kia đã xem xong. Vu Xanh cảm thấy mình có thể cảm nhận được sự đắc ý của đối phương qua điện thoại, nhìn thấy dòng chữ. Đối phương đang trả lời, cậu liền gõ ngay, im miệng, bên kia ngoan ngoãn im lặng 3 giây, rồi tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu. Trước đây có một ngọn núi, bạn ơi, trước đây có một ngọn núi, bạn nhỏ, trước đây có một ngọn núi, bạn trai nhỏ, điện thoại rung liên tục, Vu Xanh kịp thời ngắt lời trước khi hắn tiếp tục thêm từ, làm gì. Vừa nãy còn nhắn tin lia lịa, giờ lại im lặng, một lúc sau mới có tin nhắn mới. Ngày xưa có một ngọn núi, muốn ôm cậu, trên núi có một ngôi chùa, tìm thấy kẹo hết rồi à. Lần đầu tiên thấy có người đang nhắn tin lại đổi tên WeChat, Vu Xanh cảm thấy lồng ngực hơi nghẹn lại, không tự chủ được mà nắm chặt điện thoại. Không biết tại sao, cậu bỗng cảm thấy điện thoại hơi nóng. Thật ra hình như cũng không khó như tưởng tượng, tìm vài người giảng bài, ăn 2 viên kẹo, ngủ với tờ giấy nhớ, nhìn chung tối qua cậu đã có một đêm khá tốt. Vu Xanh đặt điện thoại xuống, nắm chặt tay, buổi động viên cho lớp 12 sắp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng, kiên nhẫn giáo dục họ. Bây giờ là lớp 12, năm quan trọng nhất, nhà trường cũng sẽ nghiêm khắc quản lý việc học, tất cả vì việc học, tất cả vì kỳ thi tuyển sinh đại học. Thầy chủ nhiệm Hạ là giáo viên dạy văn, quan hệ với học sinh từ trước đến nay rất tốt, đã giúp học sinh trong lớp tránh được nhiều lần bị phê bình, rất hiểu các loại mánh khóe của nhóm học sinh này. Những bạn nào chưa có mối quan hệ ổn định lâu dài hoặc ngắn hạn thì cố gắng kiên trì đến khi tốt nghiệp lớp 12. Những bạn đã có rồi, cũng cố gắng đừng quá phô trương, mọi người giám sát lẫn nhau, tập trung vào việc học, năm nay không thể trì hoãn. Lớp đang thống kê danh sách học sinh nội trú và học sinh ở ngoài trường, truyền từ trước ra sau, đa số đều chọn ở nội trú. Ký túc xá lớp 12 được phân riêng, điều kiện và môi trường ký túc xá đều tốt hơn nhiều so với lớp 10 và 11, nhưng số lượng có hạn. Nhà trường chỉ thống kê lần này, những người quyết định đi học về sẽ không được phân ký túc xá nữa, trừ khi sau này có người trả phòng, nếu không thì cơ bản sẽ không có cơ hội thay đổi quyết định. Vu Xanh đặt điện thoại xuống, nhận lấy tờ đơn được chuyển đến, đánh dấu vào mục ở ngoài trường, ngòi bút dừng lại, lại vô thức tô đậm thêm hai lần. Đoạn Lỗi thấy cậu nhắn tin mãi, bây giờ lại thấy Vu Xanh nhìn chằm chằm vào danh sách học sinh ở ngoài trường, không khỏi tò mò. Anh Xanh, cậu ta vẫn không khỏi lo lắng, càng tưởng tượng càng thấy đáng sợ, hạ giọng. Có phải họ còn cử người đến theo dõi anh không? Kiểu người áo đen lạnh lùng, ở trong nhà anh, mỗi ngày ép anh học bài. Vu Xanh bị cậu ta hỏi, ngòi bút dừng lại, không nhịn được khẽ cười, gật đầu. Ừ, Đoạn Lỗi càng hoảng sợ hơn, Vu Xanh đưa danh sách cho cậu ta, chống tay lên, cầm điện thoại trả lời, không biết, cậu giấu bao nhiêu. Cận Lâm Côn rất nhập vai, vẫn kiên trì với thiết lập của mình, không phải giấu đâu, là túi bị thùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Xanh không tự chủ được mà cong khóe miệng, thuận theo hắn nói chuyện, được rồi, cậu làm rơi bao nhiêu? Điện thoại rung nhẹ hai tiếng, tin nhắn từ đầu dây bên kia nhanh chóng gửi lại. Trong chùa có một bài toán, biết rằng tôi đã nhận được 48 viên kẹo, làm rơi 11 viên trong bếp, 19 viên trong phòng ngủ, 3 viên trong vali và 12 viên trong phòng khách. Trong chùa có một bài toán, bây giờ tôi đang ăn viên kẹo thứ 3, chỉ còn một chút là hết. Trong chùa có một bài toán, câu hỏi, lát nữa tôi có thể đến đón bạn nhỏ nhà tôi, cùng nhau về nhà không? Cách chương.